Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, chương 1530, Thục Quốc. Đến, người đáng thương môn, đây là chúng ta từ bi ngao bái đại tướng quân, ban cho ngươi các loại thức ăn, tu hành vật liệu, còn có thánh thủy, uống nó, liền có thể đi vào thánh điện bên trong. Cảm tạ ngao bái tướng quân, đồng thời hắn sẽ mang dẫn các ngươi tiến vào tân hòa bình độc lập thế giới đi, hưởng thụ chân chính cực lạc. Ngao bái chỗ trước đại điện, một đám thuộc hạ tay cầm cái gọi là thánh thủy, còn có một chút tu hành vật liệu, tiến hành phổ độ chúng sinh sự tình. Ngươi đừng nói, ở trên trời địa nhị thế giới tiên giới bên trong, thật ra thì nghiêm khắc nhắc tới cũng là cùng phổ thông tiểu thế giới, thậm chí còn phù thế giới trầm không kém nhiều. Nơi này như thế có tư chất ngu độn, thấp đến không thể thấp hơn, thậm chí là không cách nào lấy được tu hành tài nguyên, không cách nào sinh tồn người. Bọn họ làm lại chính là tu hành giới ăn mày, vô luận đi đến nơi nào, liền thành này tự mình sinh tồn, cũng là một kiện rất chuyện khó. Kết quả là, ngao bái thật ra thì chỉ cần xuất ra một chút xíu đồ vật, thay phiên giả tạo ra bên ngoài dâng tặng, liền có thể lừa gạt rất nhiều thứ người như vậy, đi vào thánh điện bên trong, trở thành hắn dị thế giới chiến tướng. Dù sao nói, có ngay cả thạch đầu tử cũng không thể hiểu được lực lượng ở sáng tạo dị thế giới tu hành giả, căn bản không cần lo lắng tự thân tư chất cùng cấp bậc. Đơn giản là đáng sợ chung đáng sợ tương đương. Ai? Ngao bái người lão tạc này nhất định là hãm hại bọn họ. Chỉ tiếc ta Khang Hy coi như là thân là hoàng đế bệ hạ, bây giờ cũng là không làm gì được hắn, trở thành hư vô tiên quân người. Ta coi như là cùng hắn khai chiến, cũng sẽ chỉ là sinh linh đồ thán kết cục, lại chưa chắc có thể đấu qua hắn. Bên ngoài đại điện đám người phía sau, dáng dấp cũng không dễ nhìn, thậm chí nói gầy teo nho nhỏ, trên mặt còn có một chút nhi mặt dỗ Khang Hy đại đế. Yêu sầu vô cùng nói là, sự tình là tương đối trùng hợp, dĩ nhiên, cũng không biết có phải hay không là Giang càng có thể đặc biệt an bài sở trí. Khang Hy đại đế, ngay tại đám người ra nhìn lén cái gọi là bố thí sự tình, ở Khang Hy bên người ngây ngốc một tên mập. Này mập mạp vóc người không cao lớn, nhưng là thập phần có phu thái, ánh mắt linh động có sáng bóng, cả người trên dưới đều tràn đầy châu quang bảo khí mùi vị, miệng đại đại, nhìn một cái chính là biết ăn nói hạng người. Khang Hy gia, cùng thân quan điểm ta hãy cùng ngài bất đồng. Hắn ngao bái là rất lợi hại, nhưng là phải nói có thể kháng cự ngài và Giang sư phó, ta cảm thấy được không quá có thể. Thật ra thì chúng ta có cơ hội đưa bọn họ sạn bình, hơn nữa ta thiên địa vô cực kim ngọc mãn đường thiên địa tới công pháp, hắn ngao bái đường lui, ta nghĩ rằng cũng có thể cho hắn lấp kín. Ở Khang Hy bên người người lại là gọi là cùng thân gia hỏa, cái tên mập mạp này nhưng là Khang Hy cháu trai, Càn Long thiếp thân cận thần, chính là trên đời nổi tiếng đại tham quan, lại cũng bị sống lại, hơn nữa tựa hồ còn trở nên trung thành Cảnh Cảnh, thậm chí có thể tu hành. Nhắc tới kim ngọc mãn đường thiên địa tới công pháp, có thể không phải bình thường công pháp, nhớ ở chân giới thời điểm chấp trưởng tức những tinh cầu tối đại gia tộc, mới cuối cùng thành công thành nơi này thạch đầu tử, lấy được môn công pháp này. Môn công pháp này lai lịch cũng rất cao, chính là Phật môn khai phái tổ sư gia Đa Bảo đạo nhân sáng tạo, cho nên cùng thân có thể đi đến trước mắt bước này, quả thực có chút để cho người không tưởng được a. Về phần kim ngọc mãn đường thiên địa tới môn công pháp này năng lực, cũng sẽ không dùng làm nhiều nói rõ. Trời sinh sáng tạo tài sản, thu liễm tài sản, tùy tiện liền có thể phú giáp thiên hạ công pháp. Quả thật, nếu như cùng thân tự mình bố thí chương, ngao bái con đường cũ này, không phải thật bị Đoạn Hậu lộ sao? Khang Hy ánh mắt của đại đế cũng là vì bừng sáng, nhưng là hắn vẫn đẩy đẩy cùng thân nói, không nên gấp gáp, tĩnh táo một chút, chúng ta chẳng qua là tới xem một chút mà thôi, bây giờ còn hoàn toàn không phải là lúc động thủ. Sau khi Giang tiền bối cũng nói, ta Đại Thanh là phúc trạch nơi, sắp có quan trọng hơn quý nhân, ở không lâu sau hạ xuống Đại Thanh, trợ giúp chúng ta nhất cử bắt lại ngao bái, trước chịu đựng đi, không có biện pháp. Dạ, ngài nói đúng, chúng ta trước chịu đựng. Cùng thân gật đầu, Liên Tu nói đúng. Thật ra thì bất kể kiếp trước và kiếp này, cùng thân đối với hoàng gia vẫn là hết sức trung thành, một điểm này không thể chối. Hắn trừ tham ô yêu tiền trở ra, năng lực cùng thành tựu thật ra thì không có chút nào thấp, hơn nữa cực kỳ có tài hoa, nếu không Thạch đầu tử cũng sẽ không cho cùng hắn máy mới biết. Lại không nói còn lại, bọn họ chủ tớ hai người nhìn lén xong, muốn ninja, nhưng là lúc này, bọn họ lại không có chịu đựng cơ hội, trong đó có mấy cái ngao bái thuộc hạ, trước đã tại bố thí thời điểm, nhận ra bọn họ tới. Đối với ngoài ra một đám người dỉ tai một phen, len lén ngưng trọng chú ý Khang Hy hai người sau, một người trong đó quay về bên trong đại điện, báo cho biết ngao bái, ngồi xếp bằng ở trên đại điện, thần thần đạo nói ngao bái, nghe tin tức này sau này, kinh hỉ mở ra chính mình hai tròng mắt nói, rất tốt, Khang Hy hắn tới thực là không tồi, trực tiếp dẫn người đi. Giết bọn hắn chính là, trong triều không bệ hạ, ta cũng liền có thể trực tiếp làm hoàng đế, Giang tiền bối một mực không đồng ý ta làm như vậy. Hôm nay rốt cuộc có thể thực hiện nguyện vọng, ha ha, là đại nhân, kỳ thuộc hạ hưng phấn vừa nói, sau đó một cái xoay người, liền hạ đi truyền đạt sát lệnh đi, bên này cùng thân cùng Khang Hy đại đế lưỡng cá nhân. Cũng vừa nghị luận xong chuyện khi trước, Khang Hy còn không có phát hiện cái gì. Từ trước đến giờ cơ trí cùng thân, đã nhìn trừ những người đó không bình thường ánh mắt, trong lòng một trận hốt hoảng, hắn vội vàng ổn định sau này. Đối với Khang Hy đại đế dỉ tai nói, xấu ra, chúng ta bị phát hiện. Ừ, đi nhanh lên, Khang Hy cũng biết sự tình không đúng. Kéo cùng thân lưỡng cá nhân, chạy thẳng tới xa xa mà chạy, hai vị chớ đi, ta xem các ngươi cũng không phải là nghèo khổ người, các ngươi là đầy đủ sung túc lòng tham hạng người, lưu đứng lại cho ta, ngao bái bọn thuộc hạ, lớn tiếng nói, đối với bọn hắn hò hét, Khang Hy các loại thân lưỡng cá nhân, là tuyệt đối không thể dừng bước lại, không chút do dự giữa. Lưỡng cá nhân đồng thời sử dụng tự thân thực lực cường đại. Khang Hy đại đế huyền diệp, trừ tự thân đế vương khí thích phóng nhất hạ trở ra, hắn lại còn tinh thông một loại tung hoành chi đạo lực lượng. Thế giới trong nháy mắt trở thành một xếp hàng rãnh. Chia nhỏ muốn truy kích người bước chân cùng phương vị. Đương nhiên, trừ những ngao bái đó thủ hạ đuổi nữa trở ra, những tín đồ kia cũng ở đây đuổi theo. Cùng thân năng lực cũng vào lúc này thể hiện ra. Kim Ngọc mãn đường thiên địa tới công pháp, cường thế thi triển, ở bên trong trời đất, vô số vàng bạc tài bảo từ trên trời hạ xuống, trực tiếp như vàng bạc chi vũ như thế, rơi xuống hư không mà xuống, đánh vào toàn bộ nghèo khổ người trước mặt. A, vàng bạc a, rất nhiều tài bảo, chúng ta nhanh cầm a. Nghèo khổ người tự nhiên hoàn toàn hưng phấn giành mua đứng lên. Nhưng mà vào lúc này, lĩnh đội vị kia ngao bái thủ hạ lại sử dụng ra kinh người năng lực, chỉ thấy hai tay của hắn một trận động tác, những người khác phối hợp hắn hành động chung đứng lên. Một cổ thạch đầu tử trước đều nói qua, chính mình không nhận ra, chưa thấy qua lực lượng. bay vọt hư không mà ra, dễ như trở bàn tay. Lại đem Khang Hy đại đế, cái này thật ra thì thực lực không thua kém Lý Bạch người tung hoành chi đạo. Tiêu diệt một sạch sẽ tương đương cùng thân kim ngọc mãn đường thiên địa đến. Cũng được dọa người độc dược, kèm theo bọn họ một tiếng. Đây là tham niệm chi vàng bạc, ai nếu là cầm, ai coi như chết chắc. Rơi xuống đất, những thứ kia dành mua người, đụng phải kim tiền người, rối rít đến nói. A a a tương đương, từng tiếng trong tiếng kêu thảm. Lại thành phiến biến mất đi, không để lại một chút xíu bóng dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.